Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 688, không gian diễn sinh. Không gian phong bảo, không gian đông kết, không gian cảm giác. Kế thuấn di năng lực sau, Gray lại lần lượt nếm thử vận dụng nhiều loại không gian quy tắc chi thư thượng sở ghi chép diễn. Sinh năng lực. Bất quá lại đều không có thể thành công. Hắn vô ý thức lần nữa điều động không gian năng lực. Nếm thử không gian quy tắc chi thư thượng một loại khác năng lực. Răng rác, bỗng nhiên, một tiếng tựa như thứ gì vỡ tan thanh thúy thanh vang bỗng nhiên vang lên. Sau đó Gray bên cạnh, một màn quỷ dị xuất hiện. Thứ gì đều không có trong hư không. Một đạo quỷ dị khe hở xuất hiện. Khe hở vẻn vẹn chỉ có chừng 1 mét, quanh co khúc khuỷu tỏ ra rất là hẹp dài, nội bộ một mảnh đen kịt, bất kỳ cái gì tia sáng đều không thể nhìn thấy, liền tựa như là thôn phệ tia sáng lỗ đen. Ken két, từ khi khe hở xuất hiện sau, Gray liền cảm giác máu của mình chi lực đang điên cuồng xói mòn, mà theo huyết lực điên cuồng xói mòn, vết rách cũng đang nhanh chóng biến lớn, từ nguyên bản 1 mét nhanh chóng đạt tới mấy mét, sau đó lại từ mấy mét đạt tới hơn 10 mét. Theo khe hở mở rộng, Gray bắt đầu có thể cảm giác được nội bộ tình huống. Tại cảm giác của hắn bên trong, nội bộ là một mảnh hẹp dài không gian. Lúc này mảnh này hẹp dài không gian ngay tại theo khe hở dài ra mà biến lớn. Huyết lực sắp tiêu hao hết rồi. Ngắn ngủi một hồi, huyết lực liền bị trọn vẹn tiêu hao hơn phân nửa, mà mảnh không gian này cũng bất quá mới được mở mang đến dài hơn 20 mét, rộng hơn 10 mét, cao mấy mét mà thôi. Gray nhanh lên dừng lại huyết lực cung ứng. Hắn còn cần giữ lại huyết lực khảo thí không gian năng lực cái khác diễn sinh năng lực. Không thể toàn bộ tốn tại nơi này. Theo Gray huyết lực dừng lại cung ứng. Không gian khuếch trương dừng lại, xuất hiện tại không trung khe hở trong nháy mắt biến mất. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, nhưng Gray 10 phần xác định đối phương đã từng xuất hiện. Lại cho dù hiện tại, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được vừa rồi mở đường kia một vùng không gian. Kia một vùng không gian cũng không có theo hắn huyết lực dừng lại cung ứng mà biến mất. Vĩnh cửu tính không gian. Gray trong lòng khẽ nhúc nhích, đem đeo ở bên hông ma lực kiếm gỡ xuống. Sau một khắc, trong tay hắn ma lực kiếm biến mất, không gian bên trong lại là nhiều một thanh ma lực kiếm. Tiếp theo, không gian ở trong ma lực kiếm biến mất, ma lực kiếm lần nữa xuất hiện tại trên tay của hắn. Xem ra không gian năng lực diễn sinh ra loại thứ hai năng lực hẳn là mở đường không gian. Vừa rồi Gray nếm thử vận dụng năng lực, chính là mở đường không gian. Tình huống đã rất rõ ràng. Không gian năng lực trừ thuấn di bên ngoài diễn sinh ra loại thứ hai năng lực. Liền mở đường không gian năng lực, theo vừa rồi huyết lực cực tốc tiêu hao không gian nhanh chóng mở rộng. Huyết lực dừng lại cung ứng không gian dừng lại mở rộng phán đoán. Loại này mở ra đến không gian là có thể trưởng thành không gian. Chỉ cần mỗi ngày tiêu hao huyết lực mở đường, không gian liền sẽ càng lúc càng lớn. Hắn cuối cùng có một ít rõ ràng không gian quy tắc chi thư thượng nói. Một số quy tắc cấp cường giả vì cái gì có thể bằng vào mở đường không gian năng lực mở ra một cái. Vị diện, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng mình cũng có thể mở ra giống vị diện khổng lồ như vậy một cái không gian. Tất nhiên. Làm vị diện này cùng chân chính vị diện đồng dạng có thể cung cấp sinh mệnh sinh tồn. Hắn liền không dám hứa chắc, có thể hay không trưởng thành là vị diện tạm thời không nói. Có thể có được một cái có thể trưởng thành không gian. Ngược lại là có thể giải quyết ta hiện tại gặp được một cái phiền toái. Chiếc nhẫn màu tím không, gian rất lớn, trọn vẹn có thể đạt tới mấy vạn mét khối. Nhưng dù vậy, tại đối mặt thân dài vượt qua 40 mét kinh cức tay ngạc thời điểm, lại là đã có một ít không đủ dùng. nếu kinh cức tai ngạc hình thể lại lớn thượng một chút, khẳng định liền sẽ chứa không nổi. Hơn nữa hắn bây giờ cảnh giới đạt đến ma quang cấp, khống thi số lượng có thể lại lần nữa tăng trưởng. Ngoại trừ kinh cức tai ngạc bên ngoài, hắn còn có thể đồng thời khống chế cái khác tai cấp huyết thú. Hắn vô cùng cần thiết một cái càng lớn không gian đến thịnh phóng khống thi. Không gian quy tắc năng lực diễn sinh ra mở đường không gian năng lực vừa dễ giải quyết cái phiền toái này, mặc dù bây giờ không gian liền kinh cức tay ngạc đều không bỏ xuống được. Nhưng tin tưởng chỉ cần mấy ngày, liền đủ để nhẹ nhõm dung nạp xuống kinh cức tay ngạc. Không gian quy tắc năng lực diễn sinh năng lực tuyệt không chỉ thuấn di năng lực cùng mở đường không gian hai loại, không biết kế tiếp còn có nào năng lực. Tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh, Gray phát hiện không gian năng lực diễn sinh ra loại thứ ba năng lực. Ông một trận vô hình không gian chiến minh xuất hiện, tiếp theo rất nhanh biến mất. Gray chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Nhưng Gray lại biết năng lực thi triển thành công. Lúc này ở cảm giác của hắn bên trong, một đạo hoàn toàn trong suốt bình chướng dựng đứng tại trước người hắn, đem hắn bảo vệ. Đây là một đạo dài rộng chừng mười mấy thước to lớn bình chướng, hoàn toàn không thể gặp, có thể tùy tiện từ một bên nhìn thấy mặt khác một bên. Ánh mắt không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng là chân thực tồn tại. Keng. Keng, keng, Gray đưa tay gõ gõ, lập tức truyền ra một trận thanh thúy tiếng vang, liền tựa như là đập vào một loại nào đó cực kỳ vật cứng bên trên. Trên tay truyền đến cứng rắn cảm nhận, mặc dù còn không có ra tay công kích, nhưng hắn có thể khẳng định, đạo này trong suốt bình chướng phòng ngự tất nhiên là cực kỳ cường hãn. Đây chính là không gian năng lực diễn sinh loại thứ ba năng lực không gian bình chướng. Đánh giá đạo này bên cạnh Fahad cùng Kensa rõ ràng không nhìn thấy, chỉ có hắn mới có thể cảm giác được trong suốt bình chướng. Gray trong lòng trách trách lấy làm kỳ. Không gian bình chướng, từ không gian năng lực diễn sinh ra phòng ngự bình chướng. Cùng nói là phòng ngự bình chướng, không bằng nói là có thể phòng ngự hết thảy công kích không gian hàng rào. Có được cực đoan kinh khủng phòng ngự, được xưng là không gian quy tắc trung cực phòng ngự thủ đoạn. Căn cứ không gian quy tắc chi thư giới thiệu, cho đến trước mắt, vô luận là thấy được công kích, các loại nguyên tố công kích thậm chí thân thể công kích, vẫn là nhìn không thấy công kích. Công kích linh hồn lại hoặc là u linh công kích đều không thể xuyên thấu không gian bình chướng, làm bị thương không gian bình chướng người thi triển, trừ phi là dùng tuyệt đối lực phá hoại đánh vỡ không gian bình chướng, mà có thể được trao cho không gian loại này xưng hào bình chướng. Như thế nào có thể tùy tiện đánh vỡ? Hơn nữa, loại này bình chướng không hề chỉ có thể sinh ra một mặt. Chỉ cần huyết lực đầy đủ, thậm chí có thể đồng thời sinh ra vài mặt chế tạo ra một cái phong bế không gian. Phòng ngự càng thêm khó giải. Chính vì vậy, loại này bình chướng mới được xưng là không gian quy tắc trung cực phòng ngự thủ đoạn. Loại năng lực này không hề chỉ có thể dùng làm phòng ngự thủ đoạn, đồng dạng có thể dùng làm khốn địch thủ đoạn. Grung nghĩ đến càng nhiều. Không gian bình chướng phòng ngự như thế cường hãn, hơn nữa còn có thể chế tạo thành phong bế không gian, nếu là đem này hóa thành lồng giam, thậm chí có thể dùng làm khốn địch chi dụng. Không chỉ là khốn địch, nếu là không gian bình chướng hướng vào phía trong bộ không ngừng co vào lời nói, lập tức có thể đối với địch nhân thi triển cường đại đè ép chi lực. Này làm sao cũng không phải một loại thủ đoạn công kích. Tạm thời từ bỏ không gian bình chướng nghiên cứu, Gray lần nữa nếm thử không gian quy tắc chi thư thượng sở ghi chép cái khác không gian quy tắc diễn sinh năng lực. Bất quá, thẳng đến đem hết thảy năng lực đều thử một lần sau, thực sự không có thể phát hiện loại thứ tư diễn sinh năng lực. Là đã không có, vẫn là có cái khác diễn sinh năng lực. chỉ là luận này diễn sinh năng lực không gian quy tắc chi thư thượng cũng không có ghi chép. Gray lông mày cau lại, căn cứ không gian quy tắc chi thư thượng ghi chép, không gian quy tắc năng lực người sở hữu có diễn sinh năng lực số lượng không hoàn toàn giống nhau. Ít có 3 loại diễn sinh năng lực, nhiều có 4 loại lại hoặc là 5 loại diễn sinh năng lực. Hắn không rõ ràng chính mình hiện tại tình huống tính là cái gì tình huống. Là vẻn vẹn chỉ có 3 loại diễn sinh năng lực, vẫn là có cái khác diễn sinh năng lực, bởi vì không gian quy tắc chi thư cũng không có ghi chép. Làm cho hắn cũng không thể phát giác, xem ra chỉ có về sau chậm rãi tìm tòi, nhắm mắt lại cảm giác một chút thể nội không gian quy tắc. Huyết mạch cũng không có thể cảm giác được không gian quy tắc diễn sinh năng lực tin tức tương quan. Gray cũng đành phải từ bỏ thăm dò, đối với cái này hắn vẫn tương đối nhìn thoáng được, nếu không gian quy tắc năng lực còn có cái khác diễn sinh năng lực. Tự nhiên là tốt nhất, nếu quả như thật đã không có cái khác diễn sinh năng lực. Như vậy hắn cũng không tính quá mức thất vọng, dù sao đạt được 3 cái diễn sinh năng lực đều là vô cùng thực dụng năng lực, là cực kỳ thích hợp năng lực của hắn. Hơn nữa, hắn thu hoạch được không gian quy tắc năng lực sau, đạt được tốt đẹp nhất nơi cũng không phải là không gian quy tắc năng lực. Điểm này, hắn tự ngay từ đầu trong lòng liền 10 phần rõ ràng. Nên xưng là năng lực gì đâu? Thời gian quy tắc năng lực, không gian quy tắc năng lực, từ 2 loại quy tắc năng lực sở dung hợp ra tới năng lực. Chỉ sợ nên xưng là thời không năng lực. Gray trong mắt tràn ngập chờ mong. Thông qua huyết mạch cảm ứng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực giữa hai bên xảy ra tựa như hỗn hợp năng lực dung hợp, tạo thành một loại khác toàn bộ năng lực mới. Đây mới là hắn thu hoạch được không gian quy tắc năng lực sau đạt được tốt đẹp nhất nơi. Rất rõ ràng, loại này từ thời gian quy tắc năng lực cùng không gian quy tắc năng lực sở dung hợp mà thành năng lực, tất nhiên là một loại mạnh hơn xa thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc năng lực. Mà loại năng lực này mới là hắn thu hoạch được không gian quy tắc năng lực sau lớn nhất thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.